Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thu phục Thánh Ngọc, huyết bảo nhân thi triển huyết vân ma công, chỉ vì làm một chuyện tình, cái kia chính là vì thu phục một vật, vì thu phục vật này, hắn tựa hồ đã phấn đấu thời gian rất dài, cái kia liên tục không ngừng năng lượng phát ra. Đã khiến cho huyết bảo nhân khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Huyết bảo nhân muốn thu dùng đồ đạc chính là sát lục thánh ngọc. Sát lục thánh ngọc đang ở ma linh tộc nhân trước mặt. Sát lục thánh ngọc khảm nạm tại một cái xích sắc đại nham trong đá. Tựa hồ là xuất thế không lâu sau, ánh sáng màu đỏ ngòm kia so với ma linh tộc nhân còn muốn tiên diễm, giống như là một bãi mới vừa trải ra tiên huyết. Đối với thánh ngọc khí tức, Lộc Vũ La lại quá là rõ ràng. Cái này sát lục thánh ngọc cùng luân hồi thánh ngọc đồng chúc với thánh ngọc, vô luận là thể hình hay là tức hơi thở đều tương đối gần. Chỉ bất quá sát lục thánh ngọc hiển hiện ra chính là sát lục áo nghĩa, huyết sắc, tức thì sát lục. Theo huyết bảo nhân duy trì liên tục thôi động, sát lục thánh ngọc vẫn không có theo trong nham thạch văng ra. Suy suy, huyết vân ma công lực lượng đã rất mãnh liệt, thế nhưng một ngày tới gần sát lục thánh ngọc, luôn là hóa thành mây mù tiêu tán. Lấy huyết bảo nhân cái này chờ cường đại lực lượng, cư nhiên đều không làm gì được sát lục thánh ngọc. Thánh ngọc mạnh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Mộc Thi Vũ cũng là nhìn mục trứng khẩu ngốc. Lúc này đây nàng theo Lộc Vũ, quả nhiên lại đã trải qua không cùng một dạng sự tình. Không chỉ nhìn thấy được trong truyền thuyết ma linh tộc nhân, còn chứng kiến sát lục thánh ngọc cái này chờ có 102 kỳ bảo. Mà nàng biết đại khái Vân Khởi trong dãy núi dùng cái gì hội bỗng nhiên xuất hiện cuồng bạo cự sư yêu chiều. Nguyên lai đều là chịu đến huyết bảo nhân huyết vân ma công ảnh hưởng. Huyết bảo nhân thật lâu thu phục không được sát lục thánh ngọc. Huyết vân ma công đến bực nào cường đại, huyết vụi hơi thở duy trì liên tục phát ra, ở Vân Khởi trong dãy núi chế tạo cực đại khủng hoảng, khiến cho dãy núi sâu chỗ ở cuồng bạo cự sư đều rối rít chạy ra khỏi dãy núi. Đây mới là yêu triều xuất hiện căn nguyên. Chỉ có giải quyết rồi cái này căn nguyên, mới có thể bình tức yêu triều. Không phải chỉ là đánh đuổi yêu triều, phía sau hay là đem gặp phải lần lượt yêu triều. Cái này ma linh tộc nhân đi tới nơi này, chẳng lẽ chính là chuyên môn vì thu phục sát lục thánh ngọc mà đến? Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang âm thầm quan sát thật lâu, nhưng sau lại lôi kéo Mộc Thi Vũ cách xa khu vực này. Lộc Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối phó cái kia ma linh tộc nhân đây. Mộc Thi Vũ vỗ ngực một cái, nàng có nghĩ như vậy pháp rất tự nhiên. Dù sao Lộc Vũ trong mắt sát ý là hết sức rõ ràng. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, cái này huyết bảo nhân chính là ma tộc trong quý tộc, ít nhất có thiên thừa hóa linh cảnh, đồng thời có thể thi triển huyết vân ma công. Lấy thực lực của chúng ta tạm thời còn không giết được hắn. Nguyên lai huyết bảo nhân mạnh như vậy đây. Vậy chúng ta xác thực không cần làm hy sinh vô vị. Mộc Thi Vũ chậm rãi gật đầu. Nàng biết Lộc Vũ là một hữu dũng hữu mưu người, sẽ không bạch uổng phí đi chịu chết. Chẳng qua xem Lộc Vũ bộ dáng như vậy, hiển nhiên cũng không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Ngươi cũng sẽ không buông tha đi? Mộc Thi Vũ hỏi. Đương nhiên sẽ không bỏ rơi, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Giết hay không ma linh tộc nhân trước không nói, vẻn vẹn là sát lục thánh ngọc tồn tại, để hắn không thể đi. Sát lục thánh ngọc chính là có 102 kỳ bảo. Một vạn năm qua hắn lần đầu tiên gặp phải thứ hai thánh ngọc. hắn há có thể buông tha. Chúng ta đây nên làm như thế nào đâu? Mộc Thi Vũ đang vì Lộc Vũ nghĩ biện pháp, không bằng chúng ta đi tìm Ninh Nhất Phàm bọn họ đến giúp đỡ. Tìm hắn đến, vậy thật chuyện xấu, Lộc Vũ đầu tiên là hủy bỏ Ninh Nhất Phàm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Mộc Thi Vũ cũng khó khăn đứng lên. Sự tình rất hiển nhiên, cái này thiên thừa hóa linh cảnh huyết bào nhân, phỏng chừng cũng chính là thượng thừa hóa linh cảnh tột cùng Ninh Nhất Phàm đến đây, mới có thể cùng Lộc Vũ liên thủ thử đối phó. Còn lại như là Tây Môn Văn Quang, Uông Ngọc Đường đến đây, chỉ sợ cũng không có thể cho Lộc Vũ hữu hiệu trợ giúp. Không cần phải gấp, huyết bảo nhân quá khứ nhiều như vậy, thiên thu phục không được sát Lục Thánh Ngọc. Cho hắn thêm một ít thời gian, cũng không thấy có tiến triển gì. Nhất thì bán hội hắn còn không đi được. Chúng ta trước hết nghĩ muốn làm pháp. Lục Vũ bình tĩnh hạ nội tâm, trong đầu của hắn bắt đầu chuyển qua một ít ý niệm trong đầu. Đúng là hắn khó khăn thời điểm, bỗng nhiên thấy rõ xa chỗ chạy tới hai người, là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh. Yêu Triều tuy là bị chúng ta đánh lùi, thế nhưng Vân Khởi trong dãy núi khẳng định có cái gì mầm tai vạ, khiến cho cuồng bạo cự sư không ngừng bạo tổ. Nhất định phải nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này mầm tai vạ. Xa xa liền nghe được Trúc Vân Phi thanh âm. Điều này làm cho Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ đã biết tin tức mới nhất. Nguyên lai cái này một lớp yêu triều đã bị đánh lùi đây. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình qua đây tìm kiếm ngọn nguồn. Ninh Nhất Phàm đám người chỉ sợ cũng sẽ qua đây. Lộc Vũ, ở Lộc Vũ chú ý tới Trúc Vân Phi thời điểm, Trúc Vân Phi lập tức cũng chú ý tới Lộc Vũ. Vừa thấy được Lộc Vũ, Trúc Vân Phi trong ánh mắt tức thì hiện lên một cái phẫn nộ màu sắc. Trúc Vân Phi tức thì quát lên, ngươi tên khốn này tiểu tử, chúng ta ở bên ngoài phấn chiến, cùng cuồng bạo cự sư chém giết, ngươi lại trốn đến trong dãy núi nghỉ ngơi. Mộc Thi Vũ vì Lộc Vũ nói, Trúc công tử ngươi nói chuyện hơi quá đáng đi, Lộc Vũ đến đây dãy núi, chính là muốn diệt trừ cuồng bạo cự sư bùng nổ mầm tai vạ. Nhất lao vĩnh giật đảm bảo minh tâm thành bình ân, có thể không phải cố ý chạy vào nghỉ ngơi, ngươi xứng sau đàm luận nhất lao vĩnh giật diệt trừ mầm tai vạ. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh tức thì khoa trương cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc ý, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có đem Lộc Vũ cái này tiểu thừa hóa linh cảnh đem thả ở tâm lên. Bây giờ Lộc Vũ nói đến bên trong dãy núi diệt trừ yêu triều mầm tai vạ căn nguyên, dưới cái nhìn của bọn họ, tưởng chừng như là nực cười. Các ngươi khinh người quá đáng. Mộc Thi Vũ tức giận bất bình. Thạch Lan Hinh lãnh nói rằng, sư huynh, không nên quên, cái này Lộc Vũ lúc trước ở trong phủ thành chủ là như thế nào cùng chúng ta đối kháng. Bây giờ đã đụng phải, há có thể làm cho hắn trở về nữa. Dù sao Vân Khởi trong dãy núi yêu thú nhiều như vậy, hắn chính là một cái tiểu thừa hóa linh cảnh nhân chết ở chỗ này, cũng rất bình thường chứ sao. Sư muội ngươi nói đúng. Trúc Vân Phi lập tức liền hiểu Thạch Lan Hình ý tứ, tức thì khuôn mặt sắc trên lên, lộ ra một cái không có hảo ý cười nhạt. Bây giờ ở nơi này trong dãy núi, hắn coi như là đem Lộc Vũ cho đoạt giết đi, người ngoài kia cũng hoàn toàn không biết. Đây là tìm Lộc Vũ trả thù tốt nhất cơ hội. Phản chính Lộc Vũ tính mệnh cũng chưa từng có đặt ở hắn tâm lên. Còn Lộc Vũ bên người đi theo Mộc Thi Vũ, vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề. Mộc Thi Vũ cũng chính là trung thừa hóa linh cảnh, căn bản là không đỡ được bọn họ mấy chiêu. Đã mộc thi vụ ngốc theo Lộc Vũ tiến đến dãy núi. Vậy chờ cùng nhau mai táng đi. Động thủ. Sau một khắc, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình liền xông về Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ. Trong tay của hai người đều sử dụng linh khí. Bọn họ đối đãi Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ thái độ sẽ không chút nào so với đối đãi yêu chiều thái độ yếu nhược. E rằng ở trong mắt bọn họ, mạng người chính là chuyện vặt. Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ cũng chính là yêu thú một dạng tiện mệnh. Mộc Thi Vũ kinh thanh kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Nàng theo hai người nhãn thần cùng trong động tác, nhìn thấu đại nguy cơ. Hết chương.